Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, thế giới trong kiếm. Trong phòng, tia sáng lòe lòe, nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi cũng không nhiều trì hoãn. Nếu cái này nhiệt huyết đan tâm kiếm đã sống, dĩ nhiên là nên tế luyện. Cứ việc trong lòng hắn mười phân rõ ràng, bởi vì dung hợp đi vào kiếm đạo tín ngưỡng chi quang còn quá nhỏ yếu duyên cớ, cái này nhiệt huyết đan tâm kiếm liền là tế luyện thành công, có thể phát huy được uy lực, cũng nhất định mất giá rất nhiều. Hồ há mồm phun một cái, kiếm nguyên kim nguyên như bạch kim hai sắc giải lụa bay ra, đem nhiệt huyết đan tâm kiếm gói lại. Đùng ngùng, Phương Tuấn Mi lại song trưởng liền đập, đem chính mình nguyên thần dấu ấn thông qua hai tay đánh vào thân kiếm bên trong. Căn cứ trước hắn kinh nghiệm, cấp bậc càng cao pháp bảo liền càng cần phải đánh vào càng nhiều lượng nguyên thần dấu ấn mới có thể tế luyện thành công. Cái này nhiệt huyết đan tâm kiếm đã là trung cực cấp độ bảo bối, nhưng không chịu nổi hiện tại là chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái. Nói không chắc có cơ hội tế luyện thành công. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi còn đang hướng ở rót vào nguyên thần dấu ấn. Sắc mặt của hắn đã bắt đầu trắng xám, ánh mắt đã bắt đầu ảm đạm, nhưng này cùng pháp bảo tâm thần liên kết cảm giác vẫn không có truyền đến. Đùng ngùng lại là hơn một canh giờ đi qua. Vù hùng vĩ tiếng ong ong cuối lên, thanh âm kia bên trong tràn ngập vui sướng cùng hưng phấn tâm ý, phảng phất cùng ngàn tỷ năm sau rốt cục cùng mình tân chủ nhân gặp gỡ bình thường, rốt cục tế luyện thành công. Phương Tuấn Mi cười ha ha, thu tay lại, nắm nhiệt huyết đan tâm kiếm, huyết thống liên kết vậy cảm giác xông lên đầu. Thanh kiếm này nắm trong tay cảm giác đặc biệt khác với tất cả mọi người, phảng phất là chính mình thân thể một phần bình thường, thoải mái không gì sánh được. Xoàn xoạt, Phương Tuấn Mi nhấc theo kiếm này ở trong hư không vi tìm mấy lần, ung tùy ý, nhưng chẳng biết vì sao trên tâm thần của hắn lại sinh ra không gì sánh được phấn chấn cảm giác đến, phảng phất nắm kiếm này liền nắm giữ đấu tranh với thiên nhiên vô cùng đấu trí bình thường. Xoàn xoạt, ánh mắt lóe lóe, Phương Tuấn Mi lại khoa tay mấy lần, xác định không phải là ảo giác của mình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết có tác dụng gì. Lại nhìn chăm chú vài lần, Phương Tuấn Mi liền ngồi xếp bằng xuống, tâm thần đi vào thế giới trong kiếm bên trong, muốn nhìn một chút bảo linh là hình dáng gì, trong đó lại có cái gì huyền bí. Mới đi vào, Phương Tuấn Mi liền tâm thần chấn động. Thân kiếm trong thế giới là thông thường u ám hư không thế giới, nhưng ở này u ám hư không trong thế giới lại có một tôn thân ảnh cao lớn chống kiếm sừng sững. Người này chỗ chống kiếm thình lình chính là nhiệt huyết đan tâm kiếm, mà bóng người này mấy có 400-500 trượng cao, là cái vóc người thon dài thẳng tắp thanh niên nam tử, một thân thêu gấm xanh bào, cả người liêu quang giật thải, lại có màu trắng sương khói lượn lờ. Chàng thanh niên này sinh rất tuấn tú, nhưng lại một điểm không nương nương khang, trái lại tràn ngập nam tính mị lực. Mày kiếm mắt sao, gân cốt hùng kỳ, giữa hai lông mày càng là uy nghiêm chi khí rất nặng. Phương Tuấn Mi một đời này đều chưa từng gặp như thế uy nghiêm nhân vật, dù cho là trước Hoán Nhật chân quân đều kém xa tít tắp hắn. Trừ bỏ uy nghiêm bên ngoài, người này cả người càng tỏa ra kiếm sắc bén nói khí tức, mà ngoài ra nam tử này ngoài thân u ám trong không gian còn có 4 mảnh điểm điểm bạch quang, mỗi một mảnh bạch quang đều có hàng trăm hàng ngàn điểm, diện tích có lớn có nhỏ, khoảng cách còn không chờ. Này bạch quang vô cùng yếu ớt, khiến người ta không làm rõ ràng được đến tột cùng là món đồ gì. Phương Tuấn Mi nhìn mấy lần sau, liền hướng về thanh niên kia bóng mờ, thi lễ một cái, xin ra mắt tiền bối, cung cung kính kính. Thanh niên kia lại không để ý đến hắn, y nguyên là ánh mắt cực kiên định nhìn về phía phương xa. Trong ánh mắt kia, tiết lộ một loại nào đó thề sống chết bảo vệ cái gì bình thường cảm giác. Phương Tuấn Mi xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi thần sắc lúng túng một cái, lại thi lễ một cái. Thanh niên kia y nguyên không để ý tới hắn, phảng phất chỉ là một tôn pho tượng bình thường. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, đành phải tạm thời từ bỏ, hướng về thế giới trong kiếm những phương hướng khác bên trong thăm dò đi ra ngoài. Dùng không biết bao lâu, đem mảnh này thế giới trong kiếm thăm dò toàn bộ, cũng không có phát hiện cái khác càng nhiều đồ vật. Phương Tuấn Mi lần thứ hai chuyển qua đến, xem ra tôn này tiền bối bóng người nên chính là Bảo Linh. Phương Tuấn Mi ngước đầu, tự nhủ, nên là bởi vì ta rót vào tín ngưỡng lực lượng quá yếu duyên cớ, còn ở vô ý thức trong trạng thái. Đầu lâu hơi đổi, nhìn về phía cái kia bốn mảnh bạch quang, vậy hiển nhiên khẳng định là bí mật gì, bởi rót vào tín ngưỡng lực lượng quá yếu duyên cớ, hiện tại cũng không cách nào nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi hận không thể bay trở về thế giới bên ngoài đi, đem kiếm ấn chi đạo truyền khắp tứ phương, sớm muộn cũng sẽ biết đến. Phương Tuấn Mi trầm giọng lại nói một câu, liền quả đoán đem thần thức lui đi ra, không còn quá xoắn suýt. Đến giờ khắc này, tự nhiên chính là nên đem nhiệt huyết đan tâm kiếm luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Phương Tuấn Mi thả xuống nhiệt huyết đan tâm kiếm, đem chương kia thẻ ngọc lấy ra, lại một lần tính toán đến. Kiếm trung quân mặc dù nói chỉ có tiên thiên pháp bảo mới có thể luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, nhưng Phương Tuấn Mi tuyệt không tin cái này nhiệt huyết đan tâm kiếm không làm được. Hậu thiên bên trong nhất định có cùng tốt nhất tiên thiên pháp bảo sánh ngang tồn tại. Hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi mới đem ngọc giản kia thu hồi, móc ra cái viên này nguyên linh đan đến ăn vào. Viên thuốc này vào miệng sau, cảm giác trước nay chưa từng có. Đầu tiên là bất hủ đạo tâm khí tức tự động cuộn sóng lên, sau đó Phương Tuấn Mi ý chí bên trong kiên nghị bất khuất một mặt kia cũng bị vô hạn phóng đại lên, cùng đạo tâm khí tức dung hợp lại cùng nhau. Lại sau đó, dường như muốn xuất khiếu bình thường, này dung hợp lại cùng nhau hư vô chi vật dường như muốn rời khỏi thân thể bình thường. Phương Tuấn Mi biết dược lực đang ở tạo tác dụng, không có lãng phí cơ hội, dựa theo trong ngọc giản từng nói, lập tức luyện hóa lên. Bạch một cái lại đem nhiệt huyết đan tâm kiếm chép lại, hai tay liền đập lên, đánh vào từng cái màu vàng dấu ấn. Những này màu vàng dấu ấn tất cả đều là thu nhỏ lại dấu ấn. Nhiệt huyết đan tâm kiếm nhanh chóng co nhỏ xuống, đến dài nửa ngón tay lúc Phương Tuấn Mi há miệng hút vào. Đem hút vào trong miệng, thẳng hướng ý thức hải mà đi. Tiến vào ý thức hải sau, Phương Tuấn Mi khống chế đạo tâm kia ý chí dung hợp hư vô chi vật, đem nhiệt huyết đan tâm kiếm gói lại, lúc này mới bắt đầu chính thức luyện hóa trung ương thánh vực mênh mông như thiên. Ở này mênh mông như thiên đất hoang trong thế giới, phân bố to to nhỏ nhỏ ốc đảo. Những này ốc đảo toàn bộ là ở xa xôi thời đại trong đại chiến may mắn tránh được một kiếp. Vô số năm qua, những này ốc đảo dần dần khôi phục sinh cơ, mà những kia ốc đảo ở giữa tử tịch sa hải lại là dựng dục ra thiên kỳ bách quái sinh linh. Trong đó một khối tử tịch sa hải tên gọi là nghiệp chướng sa hải. Mảnh này nghiệp chướng sa hải phạm vi cực kỳ bao la, không riêng bão táp đặc biệt mạnh, hơn nữa sinh sống một ít quái lạ mà lại sinh linh mạnh mẽ. Nhưng mặc dù như vậy, nơi này vẫn như cũ hấp dẫn lượng lớn tu sĩ đến, đặc biệt là tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ. bởi vì nơi này đối với bọn họ cực kỳ trọng yếu. Nghiệp chướng xa hải, tĩnh mịch thê lương, liền mặt trăng bắn xuống màu bạc ánh trăng, trải qua trong bầu trời cát bay huyền diệu phản xạ, rơi trên mặt đất thời điểm, cũng thành máu tanh màu đỏ, này đỏ như màu máu ánh trăng, đem nghiệp chướng xa hải, chiếu hoàn toàn đỏ ngầu, phảng phất biển máu thế giới một dạng. Mảnh này nghiệp chướng xa hải địa thế, cũng không phải bằng phẳng vô biên xa địa, mà là bình nguyên gò núi, núi cao thâm cốc, không thiếu gì cả. Không riêng như vậy, sống lại mọc ra cây cỏ dạng đồ vật. Bất quá những này cây cỏ, tất cả đều là đỏ như màu máu. Phảng phất chỉ cần cắt ra một cái lỗ hổng, liền có thể chảy ra máu bình thường, làm người nhìn thấy mà giật mình. Vào giờ phút này, một cái nào đó tòa núi cao trên đỉnh, hai bóng người nhìn xuống mặt đất, tìm mấy vạn năm đều không có tìm được ta muốn tìm đầu kia nghiệp chướng tà linh. Lão phu là thật cảm thấy uể oải, một người trong đó thầm thẳm nói rằng, âm thanh muôn dân bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Nói chuyện tu sĩ là tên ăn mày vậy ông lão, y phục trên người rách rách dưới dưới, mái đầu bạc trắng càng là tùm la tùm lum, cũng không biết là thiên tính lôi thôi lếch thếch, vẫn là mới đại chiến quá không bao lâu. Người này dáng vẻ tuy rằng già nua, nhưng pháp lực khí tức lại chất phác đến dị thường, phảng phất tổ khiếu hậu kỳ bên trong nhất lão tư cách cái kia một loại. Bên cạnh hắn tu sĩ tương tự pháp lực khí tức chất phác dị thường, cũng là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Người này đồng dạng là cái ông lão, thân hình cao lớn, đường viền ngay ngắn, tướng mạo tuy lão nhưng sống lưng lại ưỡn lên thẳng tắp, ngờ ngợ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ tuấn vĩ. Hai cái lông mày dày đặc như họa, nhan sắc nhưng là trắng như tuyết, vì người nọ bằng thêm mấy phần tang thương cùng phong sương vẻ. Mái tóc dài tương tự cũng là trắng như tuyết, nhưng cũng không bởi vậy già nua, trái lại có loại càng ngày càng mãnh, càng già càng yêu vậy cảm giác. Một tấm khuôn mặt bản tựa hồ là cái cực nghiêm túc người, cho người khó có thể cảm giác thân cận. Một thân áo bào trắng trên có vết máu điểm điểm, phảng phất tỏa ra mở màu máu hoa mai một dạng. Người này vây quanh hai tay, nhìn về phía phương xa, trong mắt trong thần sắc cũng có chút sầu khổ. Tu đạo con đường, mỗi vượt một cảnh giới lớn đều muốn đào thải đi rất nhiều tu sĩ, khó tìm một ít cũng đúng là bình thường, giống ngươi ta cũng như thế. Kẹt ở đây tu sĩ không biết còn có bao nhiêu, lão giả mày trắng từ tốn nói, xem tựa hồ vẫn tính mở. Ăn mày ông lão nghe vậy, liếc hắn một cái, cười hắc hắc nói, thực sự là hiếm lạ, lấy sự kiêu ngạo của ngươi tính tình, càng sẽ giống như ta, nói ra loại này ủ rũ lời đến. Lão giả mày trắng không để ý đến hắn trêu ghẹo, nghiêm túc mặt, tiếp tục nói, ta cũng không có ủ rũ, chỉ là cảm khái một chút mà thôi, huống hồ đạo huynh vẫn không có quay lại sao? Hai người chúng ta, chỉ có điều là sinh không gặp thời mà thôi. Ngươi lời ấy ý gì? Ăn mày ông lão hỏi. Lão giả lông mày trắng nói, lúc trước xa xôi thời đại bên trong, thế giới của chúng ta vẫn không có như thế phồn vinh. Phàm nhân không có nhiều như vậy, tu sĩ cũng không có nhiều như vậy. Bởi vậy, nơi này nghiệp chướng tà linh cũng không có nhiều như vậy. Nghĩ phải tìm thuộc về mình cái kia một đầu nghiệp chướng tà linh, dĩ nhiên là ung dung nhiều. Càng về sau tu sĩ tìm kiếm độ khó càng lớn. Ngươi nói không sai. Ăn mày ông lão gật đầu đồng ý. Những lão quái vật kia cũng bất quá là sinh sớm một ít, đem cơ hội tốt nhất pháp bảo, tốt nhất cơ duyên đều cho chiếm, đổi thành ta phương danh dương đến, chắc chắn so với bọn họ làm càng tốt hơn, thành tựu càng cao hơn. Lão giả mày trắng cười cợt nói rằng, ánh mắt sáng quắc như lửa,